Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1380, rồi đầu nổ tung như trái dưa hấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ bước tới, đi đến trước mặt ông lão bị thương kia, anh nhấc chân lên hung hăng dẫm xuống. Dầm, một đạp của anh đã dẫm nát ngực người nọ. Tiêu Dung Phi chăm chú nhìn Diệp Bắc Minh, hô hấp trở nên dồn dập, lòng nghĩ thầm, đây là võ thần đấy, thế mà lại chết chỉ bằng một đạp thôi ư? Tuy người nọ bị thương nhưng không thể nào không chịu nổi một chiêu thế được chứ. Ông lão cuối cùng của nhà họ Võ nổi trận lôi đình hét lên. Danh con, đồ khốn nạn thối tha. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tôi cho ông một cơ hội, tự phế võ công rồi cút ra ngoài. Cậu, nằm, mơ, đi. Ông lão cắn răng, gằn từng chữ nói. Kim cương bất hoại thần công, chết cho lão. Chân nguyên cả người ông ta xoay chuyển, nước da biến thành màu vàng như hóa thân thành một người bằng vàng, rồi lao tới chỗ Diệp Bắc Minh như bom đạn. So tố chất thân thể với tôi à? Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Anh cất kiếm đoạn long, vút, anh bước từng bước tới, lao người về phía ông lão. Cơ thể hai người họ va vào nhau, răng rắc, ông lão kia bay ngược ra ngoài, xương cốt toàn thân nứt gãy, rồi ông ta lăn ra đất, phun ra ngụm máu tươi, định mở miệng nói gì đó. Bỗng có một bóng người xông tới, một đạp dẫm xuống, cảnh tượng cuối cùng mà ông ta nhìn thấy đó là đế giày thể thao, dầm, rồi đầu nổ tung như trái dưa hấu. Cách chương.